siêu quậy trường học SM Sun and Moon. Chương 32, ngoại truyện. Góc truyện audio.com. 5 năm sau, tại Minh Thiên, Hải Đan, các con đừng trêu chi nữa. Mẹ mách ba con bây giờ, tiếng nó vang vọng nói với hai bé con đang cưỡi lên mình chin. Ba không đáng sợ bằng mẹ, mẹ ghê hơn, tiếng bé Hải Thiên cười khúc khích. Đúng vậy, mẹ đáng sợ hơn, bé Hải Đan chạy đến nắm tay Hải Thiên cười tươi. Ơ, hai cái đứa này, đứng lại cho mẹ, nó chống nạnh rồi đuổi theo hai bé. Uầy, cho tụi này chơi với, Ruby đứng nhìn tụi nó. Bác Ruby, cứu tụi con với, mẹ bắt nạt tụi con. Hải Thiên và Hải Đan chạy về phía Ruby. Ha ha ha, hai đứa này kháu thật. Dì và bác Ruby dẫn anh Thiên An và Trọng Khôi chơi với hai đứa này, Berin bật cười. Thiên An là con trai của Kino, Trọng Khôi là con trai Ki. Ya, anh Thiên An, Trọng Khôi đan đan reo lên ôm lấy Thiên An. Thiên An, Trọng Khôi, Hải Thiên và Hải Đan bằng tuổi nhau, cũng sinh cùng một ngày như bọn nó. Hát mấy baby này 4 tuổi rồi. Vì Thiên An là con của Kino nên hai baby nhà nó gọi bằng anh còn Hải Thiên xưng hô sao cũng được. Ôi, lâu không gặp bọn mày. Tao nhớ bọn mày ghê. Sao đi du lịch lâu vậy, nó chạy lại ôm hai con bạn. Mới đi có một tuần mà mày, Berin cười. Một tuần là nhiều rồi, nó trợn mắt. Tao là chị dâu mày đấy nhá con kia, Ruby nạt. Aka, vâng, chị dâu, nó nhìn hai baby nhà mình cười. Muốn gì đây? Ruby nheo mắt, không có gì, nó lắc đầu. Uầy, mấy chị, tiếng Tư Tiểu Thư và Dây vang lên. Tư Tiểu Thư mỗi người đã có một bé trai. Dây thì được một bé gái. Duy Hoàng là con trai Saka. Hiểu Đức là con trai Soka. Hiểu Đức phải gọi Duy Hoàng là anh. Anh Khanh là con Kyo. Duy Nghĩa là con Leo. Duy Nghĩa phải gọi anh Khanh là anh. Và con của Giang Mỹ là con gái Gian. Năm baby này đều ít hơn mấy baby nhà bọn nó một tê. Wow, đông đủ quá, nó reo lên. Sinh nhật của mấy bé này thì phải về chứ chị Tư Tiểu Thư tiến tới bẹo má mấy bé nhà bọn nó. Wow, đau bốn bé đồng thanh. Ha ha ha ha ha, cả lũ bật cười nhìn mấy bé đang chơi đùa. Ô, vui quá nhỉ, Kino cùng mấy chàng nhà ta bước ra với ông nội. Bà ba, cụ. Tất cả đồng thanh reo lên rồi chạy tới ôm lấy ba mình đòi bế còn ông nội đứng cười tươi. Giờ đây tất cả bọn nó thật vui khi thấy chính gia đình mình hạnh phúc. Cuộc sống thật tươi đẹp. Hết, cách chương.